Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 571, Bạch Phong thiết lập ván cục. Cũng là náo nhiệt, phần 2, ngươi sẽ cho ta còn sống rời đi cơ hội sao? Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, Lưu Trấn Sơn bỗng nhiên mở miệng hỏi ngược lại. Ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười nói, cái này, liền muốn nhìn cái kia hai tên gia hỏa cấp không tác dụng. Nếu như bọn họ tìm gia tộc người tới tìm ta phiền phức, ta thì cho ngươi cái sống sót cơ hội, nếu như không đến, vậy thì thật là không có ý tứ. Ngày này sang năm, thì ngày giỗ của ngươi, ngươi thật đúng là âm hiểm a. Nếu như hai người bọn họ tìm gia tộc người đến lúc đó ngươi để cho ta làm sự tình, sợ là cũng sẽ để ba người chúng ta trở mặt thành thù đi. Lưu Trấn Sơn nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha ha, nghe được Lưu Trấn Sơn lời này, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói. Xem ra ngươi cũng không có ta muốn giống bên trong ngu như vậy a. Chúng ta thật tốt chờ lấy là được rồi. Đến buổi sáng ngày mai, nếu như bọn họ không đến, ngươi liền chết, đến, ngươi thì sống. Nói xong, Bạch Phong thì không để ý Lưu Trấn Sơn, trực tiếp đứng dậy nằm dài trên giường nghỉ ngơi. Nửa canh giờ sau đó, Bạch Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức từ trên giường ngồi dậy, lộ ra một vệt tươi cười quái dị nhìn về phía trong gian phòng vẫn quỳ Lưu Trấn Sơn. Mà Lưu Trấn Sơn tại Bạch Phong làm trước tiên thì nhìn sang, làm hắn nhìn đến Bạch Phong cái kia tươi cười quái dị lúc, trong lòng thì dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Nói như thế nào đây, ngươi cái tên này vận khí thật sự là tốt không được. Trương Hiểu Hiểu chuẩn bị động thủ với ta. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Trấn Sơn trực tiếp mở miệng nói. Ra, hắn thật sự chính là nhịn không được a. Lưu Trấn Sơn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là không có bất kỳ cái gì vẻ giật mình nói. Thật giống như đã sớm đoán được có thể như vậy đồng dạng. Dù sao Lưu Trấn Sơn đối với Trương Hiểu Hiểu cũng là quá mức quen thuộc. Mà hắn hiện đang giật mình sự tình, lại là Bạch Phong một mực tại ngủ, là làm sao biết Trương Hiểu Hiểu chuẩn bị động thủ. Viên đan dược này ngươi ăn thì có thể sống rời đi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên hướng về Lưu Trấn Sơn ném qua nhất mai đan dược. Lưu Trấn Sơn dùng tay trái mượn nhờ đan dược, nhìn thấy bàn tay bên trong đen xì nhất mai đan dược, sắc mặt có chút khó coi nhìn lấy Bạch Phong hỏi, đây là cái gì đan dược? Độc đan, ăn viên đan dược này, nếu như trong vòng 3 ngày không chiếm được giải dược của ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà muốn có được giải dược, chỉ có một cái biện pháp, cho ta ngăn trở Trương gia cùng sau đó có khả năng xuất hiện Vương gia. Bạch Phong nhìn lấy Lưu Trấn Sơn vừa cười vừa nói. Lưu Trấn Sơn nghe nói như thế về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, tốt, còn có một cái điều kiện, cái kia chính là tuyệt đối không thể nói ra nguyên nhân, thì đơn thuần cho ta ngăn trở bọn họ. Nói nhiều rồi, cũng đừng nghĩ đạt được giải dược. Bạch Phong tiếp tục nói. Hả, nghe nói như thế, Lưu Trấn Sơn sắc mặt dần dần khó coi. Hắn trước đó chỗ lấy đáp ứng thống khoái như vậy, chính là chuẩn bị đến lúc đó cùng Trương Hiểu Hiểu nói rõ ràng. Chỉ cần gắng gượng qua tối nay, hắn đạt được giải dược, thậm chí có thể cùng nhau đến phản làm Bạch Phong. Có thể theo Bạch Phong yêu cầu này xuất hiện, hết thảy cũng thay đổi. Nếu như ta nếu là không đồng ý, Lưu Trấn Sơn trầm mặc một lúc sau, nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong trực tiếp cười nói, vậy ta liền đem thi thể của ngươi treo ở tửu cửa lầu. Tốt, nghe được Bạch Phong cái này ẩn chứa sát cơ, Lưu Trấn Sơn trực tiếp đáp ứng xuống, bởi vì hắn đã nghĩ qua. Miễn là còn sống, so cái gì đều mạnh. Mà lại, sự kiện này đi qua sau, tại cùng Trương gia cùng khả năng xuất hiện Vương gia giải thích là có thể chữa trị. Bạch Phong lúc này tay phải nổ bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp rơi vào đem đan dược nuốt vào Lưu Trấn Sơn cánh tay phải bên trên. Thần kỳ một màn phát sinh, Lưu Trấn Sơn gãy mất cánh tay phải vậy mà lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt một lần nữa dài đi ra. Lưu Trấn Sơn nhìn lấy khôi phục như lúc ban đầu cánh tay phải, lại nhìn một chút bên cạnh trước đó bị chém đứt cánh tay phải, hoàn toàn bị Bạch Phong thủ đoạn này trấn trụ. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra. Lúc này Lưu Trấn Sơn lại là theo khôi phục cánh tay phải vui sướng bên trong kịp phản ứng, sắc mặt dần dần khó coi. Phải biết, hắn trước đó cánh tay phải bị chém đứt, Trương Hiểu Hiểu cùng Vương Đại Trùy thế nhưng là đều thấy qua. Mà Cát, Trương Hiểu Hiểu cùng Vương Đại Trùy cũng là biết hắn đắc tội Bạch Phong. Nhưng bây giờ cánh tay phải khôi phục, mà lại chính mình còn muốn dẫn dắt người của Lưu gia bảo hộ Bạch Phong. Cái này, chờ qua sau đang suy nghĩ giải thích, đều rất khó giải thích thanh. Bạch Phong lúc này lại hố hắn một thanh. Cuối cùng, Lưu Trấn Sơn lời gì đều không tiếp tục nói, trực tiếp đứng dậy rời đi phòng trọ, mà Bạch Phong thì là lộ ra một vệt ý cười, chuẩn bị nhìn tiếp xuống một trận trò vui. Một canh giờ sau đó, Trương Hiểu Hiểu cùng phụ thân của hắn Trương Thị mang theo gia tộc mười mấy tên đứng đầu cường giả, đi thẳng tới Bạch Phong chỗ tửu lâu. Thế mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị tiến vào tửu lâu đuổi bắt Bạch Phong thời điểm, cũng là bị người của Lưu gia chặn. Lưu Trấn Sơn, ngươi đây là ý gì? Trương Hiểu Hiểu nhìn lấy ngăn trở tửu cửa lầu Lưu Trấn Sơn, cực kỳ giật mình cùng không hiểu hỏi. Đặc biệt là hắn phát hiện Lưu Trấn Sơn bị gãy mất cánh tay phải vậy mà khôi phục như lúc ban đầu, càng là cực kỳ giật mình. Lưu Trấn Sơn nhìn lấy Trương Hiểu Hiểu nói thẳng, Trương Hiểu Hiểu, cái gì cũng không thèm nhiều lời. Tối nay, ai cũng bị muốn bước vào tửu lâu cửa lớn, nếu như nhất định phải xông, cái kia chính là cùng ta Lưu gia làm đúng. Ta hiểu được, ngươi cùng tên kia một nhóm đúng hay không? Ta nói cánh tay phải của ngươi làm sao khôi phục nữa nha. Hiện tại càng là bảo vệ lên tên kia. Xem ra, giữa các ngươi có một chút ta không biết bí mật giao dịch. Không phải vậy, ngươi lại làm sao có thể thuyết phục phụ thân của ngươi đây? Trương Hiểu Hiểu nói, ánh mắt sau cùng thì rơi vào Lưu Trấn Sơn bên cạnh trung niên nam tử Lưu Vũ trên thân. Trương Thị lúc này nhìn lấy Lưu Vũ trực tiếp mở miệng nói. Lưu Vũ, chúng ta Lưu Trương hai nhà cũng là có nhiều năm hữu hảo giao tình. Trong tửu lâu cái kia gia hỏa cũng dám để cho con của ta tử quý. Đây quả thực là tại đánh ta Lưu ra mặt. Hôm nay, ta thì hỏi ngươi, có thể hay không cho ta Trương Thị một bộ mặt. Lưu Vũ nghe được Trương Thị lời này, trên mặt cũng là toát ra vẻ làm khó, bởi vì hắn đến bây giờ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn lại biết, tối nay nếu là có người bước vào tửu lâu này, con của hắn Lưu Trấn Sơn liền phải chết. Trương Thị, hôm nay mặt mũi này, ta Lưu Vũ vẫn thật là không cho được. Ta ngược lại thật ra nghĩ ngươi Trương Thị cho ta cái mặt mũi. Tối nay không muốn tìm tửu lâu này bên trong bất luận người nào phiền phức được chứ? Lưu Vũ thần sắc chăm chú nhìn Trương Thị la lớn. Ha ha ha, Trương Thị nghe nói như thế, khó thở mà cười nói. Bên trong có người vậy mà để con của ta quỳ. Cái này muốn là được rồi. Ta Trương gia về sau còn như thế nào tại Thiên Kiếm Thành đặt chân? Mà lại, tối nay ta Trương gia đại động can qua đi ra. Chỉ bằng ngươi một câu liền trở về, chẳng phải là muốn chúng người chê cười. Xong, Lưu Trấn Sơn nghe được Trương Thị lời này, liền biết sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn trong phạm vi khống chế. Mà tửu lâu phòng trọ bên trong Bạch Phong, nhìn đến sự tình nhanh như vậy thì phát triển đến một bước này, cũng là không chỉ có chút hưng phấn lên, vui có buồn có.